Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681: Viết văn. Chương 44: Viết văn. Đây cũng là bách thanh nhân sinh bên trong thứ hai khó quên ban đêm. Gần với trước đây không lâu cơn ác mộng kia, khi tai treo bên trong chỉ còn lại xì xì xì xì tạp âm, bách thanh trong lòng bối rối cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Cứ việc nàng nhiều lần nói với mình muốn chấn định, nhưng trong đầu vẫn là không ngừng tuôn ra không tốt ý nghĩ tới. Số 3 xưởng bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trương Hằng có phải hay không gặp nguy hiểm gì? Hắn bị phát hiện sao? Bị những vật kia bắt lấy sao? Bọn chúng sẽ giết hay không hắn? Bách Thanh hận không thể lập tức liền xông vào pha lê nhà máy đi. Nhưng là lý trí lại nói cho dựa theo Trương Hằng căn dặn nàng lưu trong xe mới là lựa chọn tốt nhất. Liền ngay cả Bách Thanh mình cũng không biết mình là làm sao sống qua cái này 6 phút. Mỗi một giây đối với nàng tới nói đều là dày vò. Thẳng đến tai treo bên trong xì xì thử âm thanh biến mất. Hai người liên tuyến lần nữa được kết nối. Cái kia thanh âm quen thuộc một lần nữa từ bên kia truyền đến. Bách Thanh mới như chút được gánh nặng. Ta ra, Trương Hằng nói, vừa rồi tại phía dưới không có tín hiệu, không có việc gì liền tốt. Ngươi ở nơi đó phát hiện cái gì sao? Bình phục một hạ tâm tình sau, Bách Thanh hiếu kỳ nói. Ta đại khái hiểu rõ những vật kia là thế nào thay thế đi người chung quanh, trà trộn vào xã hội loài người bên trong tới, bao quát bọn chúng sinh sôi cùng ký sinh phương thức. Trương Hằng ngừng một chút nói, mà lại ta cảm thấy những cái kia mất tích người chưa hẳn không có còn sống hy vọng. Bách Thanh nghe vậy đại hỉ, ngươi nói là mẹ ta rất có thể còn tại nhân thế sao? Đúng vậy, Trương Hằng nói, bọn chúng cũng không thể trực tiếp kế thừa mục tiêu ký ức. Từ điểm này tới nói, một cái còn sống mục tiêu, hoặc là nói chí ít tại giai đoạn trước một cái còn sống mục tiêu đối bọn hắn càng hữu dụng. Bọn chúng có thể từ mục tiêu trên thân thu hoạch được càng nhiều tin tức, bao quát mục tiêu quan hệ nhân mạch, thói quen sinh hoạt các loại. Nhưng là mẫu thân ngươi tình huống tương đối đặc thù, cái kia ngụy trang thành mẫu thân ngươi đồ vật vì đem phụ thân ngươi đưa vào ngục giam lựa chọn từ lục, nó không cần lại ngụy trang thành ngươi đến mẫu thân, cho nên ta không biết về sau bọn chúng sẽ giải quyết như thế nào mẫu thân ngươi vấn đề, nhưng là cũng không bài trừ bọn chúng quyết định lưu lại mẫu thân ngươi xem như đối tượng nghiên cứu khả năng. Vậy ngươi biết mẫu thân của ta bây giờ ở nơi nào sao? Bách Thanh hỏi. Ta đang chuẩn bị tìm xem nhìn. Trương Hằng nói, nếu có người bị giam giữ hẳn là sẽ có dấu hiệu. Lời tuy nói như vậy, Trương Hằng vẫn là tại số 3 trong kho hàng lại đợi không sai biệt lắm 5-10 phút. Chờ đến trên cửa bị những cái kia dây leo bắt được ly mèo hoa một lần nữa biến trở về nhạc cao tích. Mộc cùng Trương Hằng trước đó quan sát được tình huống không sai biệt lắm. Những cái kia dây leo đối với nhựa plastic kim loại loại hình đồ vật rõ ràng không có hứng thú gì. Rất nhanh liền buông lỏng ra quấn quanh. Trương Hằng đem rơi xuống đất xếp gỗ một lần nữa thu hồi trong túi sách. Về sau lại nhìn mắt dưới mặt đất cánh cửa kia. Đeo túi đeo lưng một lần nữa về tới số 3 xưởng bên trong. Lại thấy ánh mặt trời cảm giác cũng không tệ lắm, nhất là thoát ly kia cỗ để người mê man mùi, bởi vì đoán chừng ngoài cửa lớn camera đã bị trở lại vị trí cũ. Trương Hằng không tiếp tục lựa chọn trước đó lộ tuyến rời đi, mà là lật cửa sổ. Cửa sổ từ bên ngoài rất khó tiến đến, nhưng là bên trong có thể nhẹ nhõm mở ra. Về sau dùng một cây dây nhỏ liền có thể đem cửa sổ khóa trở lại vị trí cũ. Trương Hằng lại trở lại trong xe là nửa giờ sau sự tình. Bách Thanh đã sớm chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Trương Hằng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, trước uống hết mấy ngụm nước. Về sau mới nói, ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Không đợi Bách Thanh đặt câu hỏi, hắn liền đã lại tiếp theo nói xuống dưới. Tin tức tốt là ta đích xác tại một tầng gian phòng bên trong tìm được có người bị cầm tù chứng cứ. Nhưng là tin tức xấu là ở đó hiện tại đã không có người. Hẳn là ta trước đó điều tra đánh cỏ động rắn. Những vật kia sợ ta phát hiện số 3 nhà kho hạ sự tình. Liền đem bị thay thế người đổi cái địa phương cầm tù. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Bách Thanh hỏi, mẫu thân Hạ Lạc Thủy Chung là nàng chuyện quan tâm nhất. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Trương Hằng nói, bọn chúng lần này chuyển di rất cẩn thận cùng cấp tốc. Có ít người ngay cả đồ vật đều không có thu thập. Nhưng là không cần lo lắng, ta sẽ tìm được bọn hắn. Bất quá trước đó chúng ta trước tiên cần phải giải quyết dưới mặt đất vật kia. Nếu không, còn lại không ngừng có người mất tích, mà lại cho dù chúng ta đem người tìm trở về, cũng không cách nào cam đoan bọn hắn sẽ không lại bị thay thế đi. Bách Thanh trước đó cũng nhận được Trương Hằng gửi tới ảnh chụp cùng video. Bởi vì trong không khí trôi nổi những cái kia nhỏ bé cho tàn. Ảnh chụp cùng video nhìn đều có chút mơ hồ, nhưng là cũng không ảnh hưởng Bách Thanh nhìn đến dưới đất vật kia dáng vẻ. Hơn nữa còn có trên nhánh cây những cái kia vô cùng kinh dị ve kén. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Bách Thanh sẽ không tin tưởng trên thế giới này sẽ có kỳ dị như vậy sinh vật. Nó rõ ràng là thực vật dáng vẻ, nhưng là tựa hồ lại dẫn một ít động vật đặc thù. Nhất là ở giữa viên kia khiêu động trái tim, phát ra đông đông đông tiếng vang, để đáy lòng của người ta một trận phát lạnh. Chúng ta bây giờ lấy được chứng cứ, giao nó cho cảnh sát thế nào, để cho bọn họ tới giải quyết dưới mặt đất vật kia. Cái này chỉ sợ không quá hiện thực. Trương Hằng nói, báo cảnh chúng ta muốn làm sao nói. Nói pha lê nhà máy dưới mặt đất có con quái vật. Thỉnh cầu lập tức xuất cảnh sao? Có video cùng ảnh chụp còn chưa đủ à? Mấy chương mơ hồ ảnh chụp cái gì cũng nói không được. Trương Hằng lắc đầu nói, không có người sẽ tin tưởng chúng ta. Mà lại chúng ta không biết cảnh sát hệ thống bên trong có phải hay không cũng có những vật kia tồn tại. Chúng ta đem ảnh chụp đưa trước đi, mình trước lộ ra ngoài phong hiểm quá lớn. Mặt khác nói không chừng bọn chúng nhận được tin tức đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chờ cảnh sát đến số 3 xưởng dưới, cái gì cũng không tìm được. Sau đó ngươi dự định trả lời thế nào dây cứng nhà máy tao ngộ hỏa hoạn sự tình? Bách Thanh nghe, vậy có vẻ hơi nhụt chí. Vậy làm sao bây giờ? Người đã nói đồng dạng vật lý công kích thủ đoạn đối với nó không có tác dụng. Chúng ta cũng không thể thật đi trộm khỏa tên lửa xuyên lục địa a. Hẳn là còn có biện pháp khác. Trương Hằng nói, lấy dưới mặt đất vật kia phòng ngự cùng sinh tồn năng lực. Bọn chúng vì cái gì đối kia ba đứa hài tử biểu hiện khẩn trương như vậy? Không tiếc giết chết bọn hắn. Phải biết cho dù phụ thân ngươi còn có sinh viên dạng này, người trưởng thành đều hoàn toàn bị bọn chúng đùa bốn tại ở trong lòng bàn tay. Tức làm chúng ta bây giờ đem nhìn thấy đồ vật nói cho những người khác, cũng sẽ không có người tia tưởng. Huống chi ba đứa hài tử, ngươi cho rằng bọn họ trên người có đồ vật có thể đối phó dưới mặt đất sinh vật sao? Đúng vậy, bất quá đêm nay đã rất muộn, nghỉ ngơi trước đi. Trương Hằng nói, về sau hắn lái xe đem Bách Thanh đưa về khách sạn. Bất quá về sau hắn nhưng không có lập tức trở về nhà, mà là lại lấy ra điện thoại. Ngoại trừ dưới đất đập tới những vật kia, Trương Hằng trên điện thoại di động còn có hai tấm mới ảnh chụp. Kia là một thiên học sinh tiểu học viết văn, tác giả Lâm Tư Tư, cũng chính là ba cái ngâm nước nhi đồng bên trong cô bé kia. Trương Hằng trước đó đi qua nàng trường học, cũng từ nàng chủ nhiệm lớp nơi đó biết được qua bản này tuần nhớ tồn tại. Nhưng mà cho tới bây giờ Trương Hằng mới nhìn đến bản đầy đủ. Hiển nhiên pha lê trong xưởng những vật kia cũng đang nghiên cứu thiên luận văn này. Hết chương.